Chương 2955, lúc này đây, tuyệt sẽ không tái thua. 1. Khả Đông tại một mảnh thổ địa bên trên, chẳng lẽ bọn họ muốn trơ mắt nhìn những này sinh linh chết tại san quỷ nanh vuốt dưới sao? Đế Minh quyết lựa chọn lưu lại, dứt bỏ chính là hắn tình cảm của mình. Cũng là toàn bộ tu tiên đại lục sinh tử tồn vong, cũng là hắn làm người mạnh nhất trách nhiệm. Thường Lao trong lòng lại là kiêu ngạo, lại là đau lòng. Cuối cùng cố nhịn xuống nước mắt, không người nói, cẩn tuân quân thượng chỉ lệnh hàng dạ, ảnh mị, tinh lang, phá quân cùng nhau quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào, cẩn tuân quân thượng chỉ lệnh bọn họ quân thượng, là khắp thiên hạ tốt nhất quân thượng. Bọn họ đời này may mắn nhất sự tình, đó là có thể đi theo tại Đế Minh Quyết bên người, trở thành cực vực một thành viên. Ở đây sở hữu cực vực chúng tiên theo quỳ xuống, cùng kêu lên hô quát cẩn tuân quân thượng chỉ lệnh. Đế Minh Quyết không để cho bọn họ đứng dậy, mà là thân hình nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ. Tới tiên đế chi cảnh, hắn trốn tốc đã muốn xa nhanh tại bình thường phi kiếm cùng phi hành pháp bảo. Thường lão, phá quân bọn họ chẳng sợ muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Cho nên, không có người nhìn đến, tại Đế Minh Quyết xoay người nháy mắt, sắc mặt hắn trắng bệch, mạnh phun ra một búng máu. Mà trên tay hắn nhẫn, lại là do nguyên bản đủ ám, lần nữa sáng lên hào quang. Quân Mộ Nhan, ngươi quên ta nói qua lời nói sao? Từ ngươi đáp ứng gả mở cho ta bắt đầu, ngươi cũng đã không có đường lui. Một ngày là thê tử của ta, đời đời kiếp kiếp đều là thê tử của ta. Nếu ông trời thật sự không cho chúng ta đường sống, vậy ngươi chờ ta. Chờ ta đến cùng ngươi sinh cùng thầm, chết chung huyệt, vô luận là thần là ma, vẫn là diệt thế thai kiếp, ai cũng đừng nghĩ đem ta nhóm tách ra ba tu chân đại lục, thiên ma cầm không gian. Hư linh giới một trận kịch liệt đung đưa, đột nhiên chính mình bay tới, mang đến Mộ Nhan trên ngón áp út. Trong thoáng chốc, nàng cảm giác có một đôi tay đem chính mình ôm dậy, ôm vào một cái ấm áp ôm ấp. Thuần hậu linh lực, kèm theo vô tận thần nguyên dũng manh tràn vào nàng trong cơ thể, vì nàng vốn đã khô cằn thân thể, rót vào bừng bừng sinh cơ. Nếu ông trời thật sự không cho chúng ta đường sống, vậy ngươi chờ ta. Chờ ta đến cùng ngươi sinh cùng thầm, chết chung huyệt, vô luận là thần là ma, vẫn là diệt thế thai kiếp, ai cũng đừng nghĩ đem ta nhóm tách ra. Mộ Nhan mạnh từ mặt đất ngồi dậy, hướng chung quanh nhìn lại. Lại gặp trống rỗng, ngay cả cái bóng người đều không có. Nhưng là, vừa mới bị nàng lấy xuống hư linh giới, lại êm đẹp đeo vào nàng trong tay trái. Là Đế Minh Quyết hắn lại một lần cứu mình, nhưng là, hư linh giới đã bị mình lấy xuống. Hắn muốn trả giá như thế nào đại giới, khả năng cách thiên sơn vạn dặm, đem hư linh giới lần nữa cho mình đeo lên. Lại đem cùng cấp tính mạng thần nguyên chuyển vận cho mình, đâu còn có câu kia nếu ông trời thật sự không cho chúng ta đường sống, là của nàng ảo giác hay là thật thật Đế Minh Quyết cũng gặp phải nguy hiểm sao? Không, hắn nhất định gặp phải nguy hiểm cho nên mới không thể đổi tới. Cho nên mới sẽ nói ra như vậy tuyệt vọng đau buồn sặc lời nói. Nô trong cơ thể bốn quang đoàn tại hòa hoãn lại sau, lại một lần nữa bắt đầu tàn sát bừa bãi. Đau đớn kịch liệt nhường Mộ Nhan khuôn mặt vặn mẹo, phát ra thống khổ rên rỉ. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh ô ô ô, ta còn tưởng rằng ngươi ô ô, cô cô ảm, gờ tờ, ảm, ai ti, mẹ mẹ. Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Hoàng kê vây quanh ở Mộ Nhan bên người, khóc khóc không thành tiếng. Mộ Nhan nỗ lực trấn an bọn họ một chút, mới ngửa đầu nhìn về phía Ngân Hà Trung Thất Hoàng. Chỉ là, lọt vào trong tầm mắt Thất Hoàng bộ dáng, lại làm cho nàng hoảng sợ. Thất Hoàng, ngươi như thế nào hồng y lìa thiếu niên, thân hình trở nên như vậy đạm, như vậy mỏng, phảng phất trong suốt, tùy thời sẽ biến mất bình thường.